Võng du đại tướng sư. Chương 57, thế nhưng ta tao a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chân chính thao tác, lẽ nào yêu tinh em còn có càng lợi hại chiêu số. Đột nhiên cảm giác thấy phía trước muốn xuất hiện năng lượng cao hình ảnh. Yêu tinh em đến cùng không phải ăn chay. Đừng nói nhảm được chứ. Nhanh lên một chút thao tác lên a. Các cư dân mạng nghe được Niêm Nha tiểu yêu tinh lời nói. Từng cái trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Chỉ muốn nhìn một chút cái gì mới là trong miệng nàng chân chính thao tác. Chờ coi đi, chiêu này hắn tuyệt đối muốn lập tức tước vũ khí đầu hàng. Niêm Nha tiểu yêu tinh tự tin nở nụ cười. Lập tức cắt kênh, lại một lần nữa xông lên che ở bên trái trước. Cao lạnh tiểu ca ca. Ngươi chờ thêm chút nữa. Ta còn có một chuyện cuối cùng muốn nói với ngươi. Niêm Nha tiểu yêu tinh dùng loại kiêu oan ức đáng thương tư thái nhìn tả. Âm thanh tùy theo lại nhuyễn chán vài phân. Sở Sở Khả Liên nói rằng. Nói, tả bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn. Chỉ từ trong hàm răng bỏ ra một cái tự. Ngươi trước tiên nhìn con mắt của ta. Nhìn ta thâm thúy con mắt. Như vậy ta mới có thể nói ra. Niêm Nha tiểu yêu tinh đem cánh tay cõng đến phía sau. Hơi rung nhẹ thân thể nhỏ giọng nói. Nói mau, tả tuy rằng nghe theo. Nhưng trong lòng thiếu kiên nhẫn nhưng càng ngày càng nghiêm nghị. Chỉ hy vọng nàng nói nhanh một chút xong chuyện này liền ngậm miệng. Tuy rằng âm thanh của ta không êm tai. Tuy rằng ta dung mạo không đẹp đẽ. Tuy rằng ta vóc người cũng không nóng bỏng. Thế nhưng, Niêm Nha tiểu yêu tinh hít sâu một hơi. Ẩn tình đưa tình nhìn tả. Rốt cục xuất hiện ở hiện sau khi lần thứ nhất dùng bình thường ngữ khí nói rằng. Thế nhưng, kết quả cô nương này nói tới chỗ này. Lại bắt đầu nét mực. Thế nhưng nửa ngày cũng không thế nhưng ra cái nguyên cớ đến. Thế nhưng cái gì? Trái có chút nôn nóng hỏi. Thế nhưng, Niêm Nha tiểu yêu tinh chính ở chỗ này uốn éo xoa bóp thế nhưng hai lần. Nhưng một giây sau nàng chợt họa phong đột biến. Hai cái lưng ở phía sau tay bỗng nhiên nâng lên đến. Một trên một dưới xoa xoa nhào nặn chính mình thân thể. Vòng eo cũng thuận theo xinh đẹp vặn vẹo. Ánh mắt mê ly lớn tiếng gọi lên. Thế nhưng ta tao a nha ân nha nha a ta rất tao ta đã nói với ngươi. Ta siêu cấp tao, oành, thời khắc này, sở hữu thân ở phòng trực tiếp bên trong các cư dân mạng nhất thời đáy quần đều là run lên bần bật. Một tiếng phảng phất đến từ thiên ngoại tiếng nổ mạnh ở trong đầu nổ vang. Chấn động đến mức người trong đầu vang lên ong ong. Mẹ nó. Đột nhiên không kịp chuẩn bị liền lái xe. Này không phải đi Quang Minh tiểu học xe. Ta CMN liền đồ chó hoang. Điện thoại di động ta mở chính là công thả. Hiện tại cha mẹ ta đang dùng một loại dự định cố gắng cho ta làm tư tưởng giáo dục ánh mắt nhìn ta. Lý Đại Chiêu bạn học xin ngươi tránh ra. Ngăn trở Trần Độc Tú bạn học. Hoảng hốt. Lúc này nên vang lên Tokyo không quá nóng ca khúc chủ đề. Này đột nhiên đến tao. Thiểm lão từ 87 năm eo. Ai mới vừa nói đây là năng lượng cao. Này rời ạ là năng lượng hạt nhân rất rồi. Cái nào nam có thể chịu đến a? Mụ ngươi nghe ta giải thích. Châu bò 666. Hai tay đánh chữ lấy đó thuần khiết. Xong đời. Này Đại Chiêu quả thực vô địch. Người anh em này coi như cao đến đâu lạnh cũng đến luân hãm. Quả thực coi trời bằng vung cố tình gây sự. Đột nhiên không kịp chuẩn bị. Cùng lúc đó, tả cũng là đồng dạng đáy quần run lên bần bật. Trong cơ thể hồng hoang lực lượng một cái không khống chế lại. Cả người trực tiếp đạn nhảy lên. A nha, hà, Niêm Nha tiểu yêu tinh còn ở được kêu là lắm. Thấy tả bỗng nhiên có này động tác không khỏi dừng lại một chút. Sau đó, ngay ở tầm mắt của nàng ở trong, ngay ở sở hữu phòng trực tiếp các cư dân mạng cộng đồng quan tâm bên trong. Một con 42 mã bàn chân lớn càng ngày càng gần. Càng lúc càng lớn, cuối cùng, ầm, một tiếng, trực tiếp đá vào nàng tấm kia tướng mạo cùng mệnh lý có không ít xung đột địa phương trên mặt. Ầm, một cước đều còn chưa đủ. Đệ nhị chân theo nhau mà tới. Tấn công chí mạng, 279. Đệ nhị chân lại phát động từ lúc tả bắt được hỏa lân huyết ngọc hổ sau khi lần thứ nhất tấn công chí mạng. Trực tiếp đá ra hai lần với bình thường thương tổn. Chỉ có hai, tỷ lệ A, cũng không biết là không phải là bởi vì ông trời đều muốn thu rồi cô nương này. Cứ việc căn cứ tả kinh nghiệm, trong game sự tình, thiên đạo căn bản không thế nào quản được. Ngược lại chính là tấn công chí mạng. Tả này không tưởng tượng nổi lần thứ nhất, liền như thế dễ như ăn cháo giao cho cô nương này. A, một tiếng hét thảm qua đi, khiến lòng người thần rung mạnh tiếng kêu im bặt đi. Tử vong thị giác bên trong niêm nha tiểu yêu tinh một mặt choáng váng. Kịch bản không phải như thế viết A đại ca. Ta nhưng là nữ sinh A đại ca. Bình thường đều là ta giết người A đại ca. Có thể hay không thương hương tiếc ngọc A đại ca. Ta tên hai tiếng ngươi không nên rất vui vẻ mà đại ca. Như vậy phúc lợi đến cùng nơi nào nhường ngươi không vui A đại ca. Phòng trực tiếp bên trong màn đạn cũng trong nháy mắt này toàn bộ ngừng lại. Yên tĩnh hơi dọa người. Hơn 20.000 cái dân mạng phảng phất đều vào đúng lúc này đình chỉ tim đập. Sau một hồi lâu, làm sao không màn đạn. Ta đến phát cái màn đạn thử xem có phải là livestream máy chủ hỏng rồi. Một cái màn đạn chậm rãi từ trực tiếp trong hình xẹt qua. Rốt cục đem sở hữu dân mạng thức tỉnh. Tùy theo mà đến chính là giống như là thủy triều chen chúc mà tới màn đạn triều cường. Mẹ nó, này huynh đệ quả thực tang. Làm, tâm, bệnh, phiêu, cuồng, lượng, a chú cô sinh seri. Yêu tinh em tiếp tục tao a, lần này thoải mái đi. Ha ha ha, điện thoại di động ta màn hình đều té nứt. Tại sao vẫn là không nhịn được bật cười. Ha ha ha, cuối cùng này hai chân tương đương có linh tính a. Đây là từ trạch các người chơi một lần sự kiện quan trọng thức thắng lợi. Cao lạnh ca, không muốn ảnh hưởng ta chơi trò chơi. Lại nói người anh em này đến cùng tên gọi là gì a? Sau đó tiến vào trò chơi ta điên cuồng hơn phấn hắn. Nhiệm vụ này liền ngay cả đội hữu đều không nhìn thấy tên. Tên thật sự trọng yếu như vậy sao? Ta quyết định từ nay về sau xưng hô người huynh đệ này vì là sắt thép trực nam. Sắt thép trực nam chính là hắn chung thân danh hiệu. Đại gia nói có tốt hay không vịt? Thật vịt thật vịt. Yêu tinh em còn ra không ra? Vừa nãy ra cái kia một hồi rất vui vẻ sao? Ha ha ha ha, các vị huynh đệ, đem sắt thép trực nam soạt lên. Sắt thép trực nam, sắt thép trực nam, trong lúc nhất thời, lại không có ai ý thức được niêm nha tiểu yêu tinh là bị tả hai chân liền đá chết. Coi như nàng là cái khá là da giòn cực nhạc cốc. Điều này cũng rất kinh sợ rất sao. Hô, một mặt khác, nhìn niêm nha tiểu yêu tinh thi thể. Tả mới rốt cục cảm thấy trong lồng ngực một cái buồn bực khí từ từ tản đi. Thật dài thở ra một hơi. Cái này nghe đồn nhiệm vụ thời hạn đã không đủ 15 phút. Player số lượng cũng lại một lần nữa giảm thiểu đến 204. Phải dành thời gian tiếp tục tìm hái hoa đại trộm. Không phải vậy này một canh giờ chẳng khác nào không công hoang phế. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần còn có cơ hội hắn liền không muốn từ bỏ. Vừa lúc đó, phần phật, một cái tay áo phá vang lên tiếng gió. Một đạo gầy gò bóng người màu đen từ tả đỉnh đầu dưới mái hiên nhanh chóng hạ xuống. Trực tiếp rơi vào niêm nha tiểu yêu tinh bên cạnh thi thể. Chà chà chà. Người như vậy cực phẩm ngươi lại cho giết. Thực sự là đáng tiếc. Ta Điền Tư Phá tuy một đời hái hoa vô số. Nhưng dù gì cũng là cái thương hương tiếc ngọc người. xem ngươi loại này không thương hương tiếc ngọc thủ đoạn, thực tại làm người không thể tha thứ a. Người này một vừa tra xét niêm nha tiểu yêu tinh thi thể, một bên đầy mặt tiếc hận lắc đầu thở dài, trong giọng nói tất cả đều là oán giận cùng đau lòng ý vị. Con mắt càng là chát cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm niêm nha tiểu yêu tinh ngực cùng cái mông ngắm tới ngắm lui. Không cách nào tự kiềm chế. Nếu không là đây là một thông qua nào đó tổng cục xét duyệt trò chơi. Nhìn trái hắn dáng vẻ hiện tại. Chân tâm hoài nghi người này có thể hay không dành thời gian thừa dịp nhiệt đến trên một phát. Có điều, hàng này không phải là cái này nghe đồn nhiệm vụ mục tiêu sao. Này thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Chiếm được đều không uổng thời gian a. Cách chương.